Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 6. Hồ Ly Ích Quốc Sư Nam ngượng ngùng sự yêu yêu là bị áp tỉnh, nàng xoa đôi mắt cúi đầu vừa thấy. Liền thấy được Phượng Hành đầu to gối lên nàng ngực thượng đang ngủ ngon lành, Phượng Hành thật là đẹp mắt, yêu yêu tức khắc cũng không cảm thấy ngực bị ép tới khó chịu. Nàng cười ha hả mà ôm chặt Phượng Hành, đảo đem Phượng Hành cấp đánh thức. Phượng Hành cau mày mở mắt, Phượng yêu yêu hàm răng trắng liền tiến đến trước mặt hắn. Phượng Hành ngươi tỉnh lạp, ngoặc kép ngoặc kép. Phượng Hành ngồi thẳng thân mình, rốt cuộc phát hiện nàng có chỗ nào không thích hợp. Ngươi lỗ tai đâu? Ân, yêu yêu giơ tay một sờ, trên đỉnh đầu lỗ tai cư nhiên chạy tới phía dưới. Nàng lại cúi đầu vừa thấy, nha, cái đuôi cũng không thấy. Không chờ Phượng Hành mở miệng, yêu yêu một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Có phải hay không cùng phàm nhân ngủ ta là có thể tăng tiến tu vi à? Mẫu thân nói, ta chỉ có tu vi lên rồi, cái đuôi cùng lỗ tai mới có thể thu hồi đi. Phượng Hành nghe được giữa mày nếp uốn càng sâu. Sửa đúng nàng, không phải mỗi cái phàm nhân đều có thể. Yêu yêu nghiêng đầu xem hắn, khẳng định nói, kia đương nhiên, chỉ có Phượng Hành mới có thể. Phượng Hành trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại khó hiểu hỏi nàng, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì yêu yêu thích Phượng Hành a. Phượng Hành cùng bọn họ không giống nhau. Dứt lời yêu yêu xoa xoa mũi, nhỏ giọng tự nhủ xuống giường. Thấy Phượng Hành còn ăn vạ trên giường không có động tĩnh, nâng lên thanh âm, Phượng Hành, ta đói bụng. Phượng Hành ngoảnh mặt làm ngơ giống nhau thật lâu sau không có động tĩnh. Rồi sau đó hắn mới quay đầu lại nhìn về phía yêu yêu. Ta hiện tại đi cho ngươi làm ăn, nếu ngươi muốn cùng ta cùng nhau, vậy không cần nghĩ rời đi. Phượng Hành quay đầu cười nhạt thời điểm, song cửa sổ hơi sưởng mà thấu tiến dương quang thực sáng ngời. Lặng yên không một tiếng động mà ghé vào hắn sườn mặt thượng, yên tĩnh đến đẹp, hắn cười đến quạnh quẽ, làm yêu yêu cân nhắc không ra trong đó hàm nghĩa. Mắt ngọc mày ngài rồi lại mê người đến làm nàng trái tim đều ở phanh phanh phanh mà kinh hoàng, như vậy tựa đích tiên mỹ nhân nhi, lại nguyện ý cho nàng tắm gội mặc quần áo, bồi nàng ngủ còn làm ăn cho nàng. Phượng Hành thật tốt, không phải sao? Sao ở Tiêu Giao Điện ở mấy ngày? Yêu yêu không phải dán Phượng Hành làm hắn bồi chính mình nói chuyện phiếm, đó là một mình một người ở trong điện tự tiêu khiển, nga đúng rồi. Buổi tối đi vào giấc ngủ còn có thể lôi kéo Phượng Hành làm ngượng ngùng sự, nói đến cũng quái. Trừ bỏ lần đầu tiên, lúc sau mỗi lần đều là yêu yêu chủ động, mà Phượng Hành luôn là một bộ ngươi nếu muốn ta liền cho ngươi đi thái độ, cái này làm cho yêu yêu đối Phượng Hành rất là áy náy, rốt cuộc làm ngượng ngùng sự có thể chướng nàng tu vi. Đối Phượng Hành tựa hồ không có gì tác dụng, này đây ban ngày nàng liền càng dính Phượng Hành. Dùng tự thể nghiệm tới đậu hắn vui vẻ, Phượng Hành cười, nàng liền cảm thấy chính mình vẫn là chỗ hữu dụng, chính là ngày ngày lặp lại này buồn tẻ sinh hoạt. Cho dù có Phượng Hành, yêu yêu bắt đầu nhàm chán lên. Ngày này, yêu yêu từ vườn hoa hái được một đóa hoa tạp ở nhĩ sau, liền nhảy nhót mà chạy đến thư phòng tìm Phượng Hành, mới vừa tiến thư phòng, Phượng Hành vừa lúc đưa lưng về phía nàng ở tìm thư. Nàng giảo hoạt cười, nhảy thân chiều Phượng Hành nhảy đi liền trực tiếp treo ở hắn trên lưng, mà Phượng Hành đối này đã tập mãi thành thói quen. Trên lưng treo nàng cũng có thể mặt không đổi sắc mà tiếp tục tìm thư. Phảng phất nàng không tồn tại giống nhau, yêu yêu sinh khí, một ngụm cắn đầu vai hắn. Phượng Hành, ta nhàm chán. Phượng Hành lúc này mới dừng lại chính mình động tác, nghiêng đầu cọ nàng. Như thế nào đột nhiên liền nhàm chán? Nơi này liền ngươi cùng ta, đều không có người chơi với ta. Ta tưởng củ cải. Phượng Hành sắc mặt trầm xuống, phút chốc mà đem nàng kéo xuống đưa tới chính mình trước người. Ngươi phải rời khỏi. Yêu yêu bị hắn âm sương mù ánh mắt dọa đến, thật cẩn thận mà nói, ta không có phải rời khỏi. Phượng Hành ngươi làm sao vậy? Nghe được nàng nói không có phải rời khỏi, Phượng Hành trong mắt âm trầm dần dần rút đi. Hắn sờ sờ nàng phát đỉnh, Ta không có việc gì. Chỉ là cho rằng ngươi phải rời khỏi ta mà thôi. Yêu yêu thấy hắn khôi phục bình thường. Hắn vẫn là chính mình quen thuộc cái kia Phượng Hành. Cũng yên lòng. Cười nói. Ta sẽ không rời đi ngươi. Ngươi yên tâm. Ta bảo đảm. Phượng Hành nhìn hống hắn yêu yêu. Ngoan ngoãn đến kỳ cục. Hắn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Cảm thụ được nàng ỉ lại mà hồi ôm lấy chính mình. Tràn đầy cảm giác an toàn làm hắn an tâm. Lúc này mới thấp giọng hống yêu yêu. Ta ngày mai liền đi muốn vài người bỏ vào Tiêu Dao điện. Bồi ngươi chơi được không? Yêu yêu gắt gao mà vòng lấy Phượng Hành eo. Dùng sức gật gật đầu. Cũng không có mở miệng nói chuyện, không biết vì cái gì. Yêu yêu chỉ cần một hồi nhớ tới Phượng Hành mới vừa rồi biểu tình. Nàng trong lòng liền sẽ ê ẩm. Thực hụt hẫng. Hết chương.